Chàng rể đào hoa, chương 628, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 628. Hồ Linh Đan là người biết võ công và có võ thuật hàng đầu trong nhà, đối với võ đạo rất quen thuộc, cô nói ông Tần còn lợi hại hơn Hàn Tử Minh, vậy chắc chắn là lợi hại hơn Hàn Tử Minh rồi, chắc chắn không phải là nói dối mà mục đích anh tới nước Anh lần này, chính là giết chết Hàn Tử Minh. Chuyện ông Tần tới nước Anh tham gia đấu giá 89 phần là vì Sâm Hoàng Đế mà tới. Vậy chẳng phải anh có thể dùng Sâm Hoàng Đế cùng ông Tần làm giao dịch, để ông Tần hỗ trợ anh giết chết Hàn Tử Minh, lại để Chu Đại Trần buông tha cho người nhà họ Hồ sao? Anh vốn đang nghĩ ngợi, Chu Đại Trần đã đi tới, tức giận nói. Anh là ai, cùng bạn gái tôi nói chuyện lâu như vậy, có phải là bạn trai cũ của cô ấy không, muốn đoạt lại cô ấy từ tay tôi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu đúng vậy tốt nhất anh nên lập tức đánh bay hết ý nghĩ đó đi, nếu không tôi sẽ để anh chết còn không biết chết thế nào đâu. Chu Đại Trần vừa nói dứt lời, Hồ Linh Đan liền hoảng sợ, vội vàng giải thích. Chu Đại Trần, anh đừng hiểu lầm, anh ấy đã từng giúp tôi hóa giải hàng đầu, với tôi cũng chỉ là một người quen cũ mà thôi. Vì ông nội của tôi đã bị giết chết, cả nhà tôi phải trốn đi, từ đó về sau anh ấy không còn nghe tin tức gì về nhà họ Hồ nữa, nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy tôi ở nước Đức nên mới tới chào hỏi mà thôi, không hề có ý gì khác, anh đừng suy nghĩ lung tung. Chu Đại Trần dường như không tin, sắc mặt không tốt nhìn Trần Hoàng Thiên nói. Nếu chỉ là người quen cũ, vậy có gì mà không thể nói thẳng, lại phải kéo nhau ra một góc nói chuyện. Nói đến đây, anh ta lạnh lùng nói. Tôi xem thấy anh ta nhất định là bạn trai cũ của cô, muốn đem cô đi khỏi tôi đúng không? Không phải, Chu Đại Trần, không phải vậy đâu. Hồ Linh Đan vội vàng xua tay. Cô câm miệng cho tôi không cho cô nói. Chu Đại Trần quát Hồ Linh Đan một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Tôi hỏi anh có phải bạn trai cũ của Linh Nhi không? Phải thì sao, mà không phải thì sao, tôi cần phải giải thích với anh quan hệ giữa tôi và Linh Nhi sao? Trần Hoàng Thiên tức giận đáp lại. Ha, Chu Đại Trần lập tức khắc nổi giận. Tôi hỏi anh có phải muốn chết không? Trần Hoàng Thiên trả lời. Muốn cho tôi chết phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Chu Đại Trần giống như không chịu đựng được khiêu khích, tức khắc liền bốc hỏa. Mẹ nó, dám nói chuyện như vậy với ông đây, anh thực sự chán sống rồi mà. Vừa nói dứt lời, anh ta liền một quyền hướng mặt Trần Hoàng Thiên mà đánh. Trần Hoàng Thiên không nhanh không chậm giơ tay, bắt được tay anh ta, hơi dùng sức vặn. Răng rác, mờ thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. A, Chu Đại Trần thảm thiết gào lên. Đau đau đau, anh nhẹ tay chút, mẹ kiếp anh nhẹ tay thôi. Sức lực giống như kiến, lại dám ở trước mặt tôi lớn giọng la lối, thật không biết tự lượng sức mình mà. Trần Hoàng Thiên nói xong, một tay đẩy Chu Đại Trần ra ngoài. Mẹ nó, anh chờ đấy. Chu Đại Trần lập tức chạy tới chỗ ông Tần ở bên kia. Cách chương.